Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 442. Hai người đem nàng làm như không khí. Âu Dương Tinh ở cùng Long Niệm thi đấu cưỡi ngựa. Long Niệm cánh tay bị thương, nhưng hắn một tay bắt lấy dây cương, cũng có thể cùng Âu Dương Tinh đồng thời tới mục đích địa. Tinh Nhi, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Nơi này hoàng hôn hảo mỹ. Long Niệm quay đầu lại ôn nhu nhìn chăm chú vào Âu Dương Tinh. Vừa mới cưỡi ngựa chạy tới Nhạc Linh Chi khẽ nhíu mày. Long Niệm cùng Âu Dương Tinh quan hệ thật là tiến bộ vượt bậc. Hiện tại Long Niệm xưng hô Âu Dương Tinh vì Tinh Nhi sao? Oa, thật sự hảo mỹ, đầy trời rạng mây đỏ. May mắn Âu Dương Tinh ngữ khí cùng bình thường không có gì hai dạng. Nhưng Nhạc Linh Chi thực mau liền buồn bực. Nàng một cái đại người sống, cưỡi ngựa ở bọn họ phía sau chạy. Cách khá xa khả năng không phát giác, nhưng hiện tại đều chạy đến bọn họ bên người. Nàng không tin bọn họ vẫn là không có phát hiện nàng. Nghe được động tĩnh cũng không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Quá kỳ quái đi, thực dễ dàng làm nàng hoài nghi. Hai người trong mắt chỉ có đối phương. Đương nàng là không khí. Tinh Nhi tỉ tỉ, Nhạc Linh Chi chỉ phải trước ra tiếng. Âu Dương Tinh lúc này mới quay đầu lại. Linh Chi muội muội a, sao ngươi lại tới đây? Lời này làm Nhạc Linh Chi càng buồn bực. Nàng bất chi bất giác đô khởi miệng. Ta cũng tới xem rạng mây đỏ. Không thể sao? Long Niệm cười nói. Tiểu Vương Phi, vì sao Vương gia không bồi ngươi tới? Nhạc Linh Chi không lớn cao hứng bộ dáng. Hắn có quan trọng sự làm. Hắn vốn là muốn bồi ta tới. Đột nhiên thu được một phong mật tin. Liền nói hắn không rảnh. Để cho ta tới tìm Tinh Nhi tỉ tỉ. Nàng lời này là cố ý nói cho Long Niệm nghe. Long Niệm quả nhiên mắc mưu. Nhịn không được hỏi nàng. Ai đưa tới mật tin? Nhạc Linh Chi nói cho hắn. Long Đường người. Long Niệm mặt ngoài nhìn không ra cái gì, trong lòng lại là lộp bộp một chút. Lâu, Long Đường người đưa tới mật tin. Vì cái gì không phải đưa cho hắn cái này thiếu chủ, mà là đơn độc đưa cho Cố Tranh? Âu Dương Tinh nhảy xuống ngựa, có chút không cao hứng. Linh Chi muội muội, tiểu vương gia không rảnh bồi ngươi, ngươi mới nghĩ đến ta. Nhạc Linh Chi nghiêm mặt nói. Đương nhiên không phải, ta mấy ngày nay cũng là không rảnh. Ngươi cũng quá không nghĩa khí, đều không tới giúp ta lộng những cái đó độc phấn, mỗi ngày đều không thấy bóng người. Âu Dương Tinh chế nhạo nàng. Ta vốn dĩ tưởng hỗ trợ, nhưng tiểu vương gia đem ta phải làm toàn bộ đều làm xong. Hắn còn luôn là đoạt ở ta phía trước cùng ngươi kề tại cùng nhau, làm cho ta đều không có gần ngươi cơ hội. Ta đây cũng muốn thức thời điểm, cho các ngươi hai cái một chỗ cơ hội. Long Niệm cũng nhảy xuống ngựa, nhìn Âu Dương Tinh hơi hơi mỉm cười. Tinh Nhi thật là thông thấu, tâm địa cũng hảo. Nhạc Linh Chi ngốc. Long Niệm ám chỉ nàng quấy rầy bọn họ ý tứ thực rõ ràng. Nhưng Nhạc Linh Chi không biết Âu Dương Tinh làm gì muốn nói như vậy. Âu Dương Tinh không phải là cũng ngại nàng không biết điều, không cho nàng cùng Long Niệm đơn độc ở chung cơ hội. Ai, sự tình giống như nghiêm trọng. Nhạc Linh Chi nhảy xuống ngựa. Bọn họ ngại nàng chướng mắt, nàng liền cố tình phải làm cái kia đại bóng đèn. Ba người nhìn trong chốc lát rạng mây đỏ. Nhạc Linh Chi càng thêm buồn bực. Long Niệm cùng Âu Dương Tinh vừa nói vừa cười. Hắn nói có một đóa rạng mây đỏ giống đỏ thẫm mã. Trên lưng ngựa một cái hồng y cô nương, tay cầm hồng anh thương, anh tư táp sàng, giống cái nữ tướng quân. Rõ ràng liền không giống, nhưng Âu Dương Tinh vẫn là vui vẻ đến cười to. Hai người lần thứ hai đem nàng làm như không khí. Trong chốc lát sau, Long Niệm đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút xin lỗi đối Âu Dương Tinh giải thích. Ta quên một sự kiện không có làm, không bằng chúng ta đi trở về. Nhạc Linh Chi cố ý tưởng lưu lại Âu Dương Tinh, liền đề nghị, người một người đi về trước đi, ta cùng Tinh tỉ tỉ lại xem một hồi rạng mây đỏ. Nàng không nghĩ tới Âu Dương Tinh sẽ phản đối. Long thiếu gia cánh tay bị thương, một người trở về sợ có nguy hiểm. chúng ta vẫn là cùng nhau trở về đi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.